Chương 412, ảo não. Bích Ngọc thì liên tưởng đến càng nhiều, Lô đại nhân cháu đó không phải là cùng Lưu tiểu thư kia cái gì trách không được nhân xương hội châu tiểu bá vương, ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy, cuối cùng vẫn là lặng yên không một tiếng động xử lý rơi, tiểu bá vương vẫn là tiểu bá vương, một chút không chịu ảnh hưởng. Phỉ Thúy hừ nói, thứ sử gia liền rất giỏi nha, trời cao hoàng đế xa liền muốn làm gì thì làm. Thẩm Thanh Lan không lời nói. Nàng cảm thấy Bích Ngọc theo như lời lặng yên không một tiếng động chỉ là ở mặt ngoài mà thôi. Phỉ Thúy nói trời cao hoàng đế xa cũng không hẳn vậy. Lô đại nhân là thứ sử, là hội châu châu phủ cao nhất trưởng quan không sai. Nhưng phán tư cũng không phải áo vải tiện dân. Hơn nữa lưu gia thế ở hội châu, như thế nào có thể ăn cái này khó chịu thiệt thòi sống chết mặc bay xong. Phương nhất định ở trong đấy lòng đạt thành nào đó hiệp nghị. Trong khoang xe một đường nói thầm. Lại đi dạo mấy nhà bán tiểu vật trang trí tiệm, 7-8 phần chọn hơn 10 dạng, đi ngang qua lần trước mua bánh điểm tâm cửa hàng, lại cho Niếp Niếp mua một bao. Hồi phủ trên đường, Thẩm Thanh Lan vén lên mảnh ra bên ngoài nhà trông, chỉ thấy một cái nha đầu ôm ấp một cái bọc quần áo từ một nhà trong cửa hàng đi ra, tả hữu nhìn quanh, không thấy có người quen, túi đầu phút chốc chạy ra. Phỉ Thúy mắt sắc, di, nhân diện quen thuộc. Thẩm Thanh Lan gật đầu, ta cũng cảm thấy. Chỉ là nghĩ không dậy đến. Hai người đều ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm nha đầu kia bóng lưng xem, vừa vặn lúc này, nha đầu kia lại quay đầu nhìn chung quanh một vòng, bị hai người đồng thời nhận ra. Lưu phủ nha đầu chính là lần trước theo Lưu Thái Thái đến hỏi nữ nhi đi về phía cái nha đầu kia, nếu là tại Lưu Thái Thái bên người theo trước theo sau, nhất định là tin cậy đại nha đầu, loại này thân phận bình thường mặc kệ ra ngoài chọn mua sống. Trừ phi mua là không muốn bị quá nhiều người biết được đồ vật. Vừa lúc xe đi phía trước đi, đi ngang qua nhà kia cửa hàng, Thẩm Thanh Lan cố ý mắt nhìn, là ra hiệu thuốc bắc, nghĩ đến Lưu tiểu thư rơi xuống nước, tránh đi người mua thuốc cũng liền hợp tình hợp lý, đổi cái góc độ nghĩ, coi như sợ không hiểu chuyện tiểu nha đầu lắm mồm, Lưu Kiểu Vân cũng có bên người nha đầu, mua thuốc loại sự tình này hoàn toàn có thể cho nàng nha đầu đi, Lưu Thái Thái phái ra lại là chính nàng đại nha đầu. Có thể suy đoán, trải qua một chuyện này, Lưu Thái Thái đối Lưu Kiều Vân bên cạnh nha đầu đều không thế nào tín nhiệm, đặc biệt Tiết Nguyên Tiêu đêm hôm đó hộ tống Lưu Kiều Vân kia mấy cái, không hẳn vẫn mạnh khỏe. Đúng lúc này, một thân ảnh cà lơ phất phơ từ bên cạnh trong một cửa hàng đi ra, trong tay quạt xếp ba triển khai, ba lại khép lại, che mắt chặn đường không nói, còn mười phần phong tao, vừa vặn không khéo, Lưu ra nha đầu kia túi đầu đi trước, thiếu chút nữa liền một đầu đụng vào quạt xếp. Sợ tới mức một cái giật mình dừng bước, lại vừa thấy người trước mắt, càng là hốt hoảng lui về phía sau mấy bước, sau đó, quay đầu liền chạy. Thẩm Thanh Lan nhìn không thấy nha đầu kia ánh mắt, lại cũng đoán ra, không phải là cái gì thật là thần sắc, nếu bị phái ra mua thuốc, bao nhiêu là biết chút ít chân tướng, lúc này cùng cái kia giày xéo tiểu thư nhà mình ác nhân đoan ra ngõ hẹp, có thể khuôn mặt tươi cười đón chào sao chẳng qua, giờ phút này. Thẩm Thanh Lan cũng không công phu quan tâm Lưu gia nha đầu, bởi vì, cái kia đúng là âm hồn bất tán Lô công tử đã chú ý tới cách đó không xa xe ngựa, phải quạt đi về phía bên này. Gia tốc Thẩm Thanh Lan đem mảnh vùng, phân phó Sa Phu. Sa Phu vung roi ngựa, cất giọng ơ a một tiếng, lái ngựa đi vội. Mắt mở trừng trừng nhìn xem xe ngựa từ bên người chạy vội mà qua, Lô Bằng Nghĩa Lô Mãng tươi cười cứng ở trên mặt, đào hoa phiến nửa triển nửa mở cốc ở lòng bàn tay. Nheo mắt, sau đó chợt chợt hai tiếng, lần nữa cười rộ lên. Là cái có ý tứ. Bên trong xe ngựa, Phỉ Thúy quay đầu, cách vải dầu cùng giật dây hướng phía sau le lưới làm ngộ, còn hung tợn mắng câu, không biết xấu hổ sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan nhường Phỉ Thúy trước đem bánh cho Niếp Niếp đưa đi, sau đó chủ tớ ba người vội vàng đem lễ vật phân hộp đóng gói, bởi vì lễ vật quá nhiều, lại dọn ra một cái dương lớn đến, bận bịu đến ngày mộ, khó khăn lắm hoàn tất. Bích Ngọc đông ảo não, thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, như thế nào liền chỉ nghĩ đến cho phân linh các vị tiểu thư mua lễ vật đâu, chúng ta tiểu thư chính mình còn một kiện cũng không có chứ. Thẩm Thanh Lan cười, kia gấp cái gì, tùy thời đi liền được rồi. Nàng ngược lại là không đem Lô Bằng Nghĩa để ở trong lòng, kia bất quá chính là cái hai lưu manh thiếu gia, hôm nay xui xẻo gặp gỡ, không hẳn liền nhiều lần đều có thể gặp gỡ, sau này không thấy, ai còn nhớ ai. Bích Ngọc lại thấp thỏm bất an. Về sau, hãy để cho Tiết Dương hai người bọn họ theo đi, có hai người bọn họ tại, Lô công tử cũng không dám làm cản. Lần trước đi gặp Từ Yên Vân, là Thẩm Thanh Lan chủ động nhường Tiết Dương cùng Mạc An đi theo bảo hộ. Hiện tại Bích Ngọc nhắc tới, ngược lại nhường nàng nhớ tới một vấn đề đến, lắc đầu, không ổn. Tiết Dương cùng Mạc An, nói đến cùng là Bắc quan đóng quân trong biên chế binh lính, vệ trường quân đem bọn họ lưỡng đặt ở thẩm phủ trở thành thẩm phủ tư nhân hộ vệ, từ quy chế đi lên nói, đã rất không thích hợp, nhưng hai người vẫn luôn không có rời đi, rất có khả năng là vệ trường quân dùng hắn thân phận của bản thân xử lý trường hợp đặc biệt, nếu hai người tại thẩm phủ an an ổn ổn ngốc cũng liền bỏ qua. Nhưng muốn là cùng thứ sử gia công tử nổi xung đột, vệ trường quân sẽ rất khó làm. Cho dù biết rõ vệ trường quân nhường hai người ở lại chỗ này mục đích vì bảo hộ an toàn của nàng, nàng cũng không hy vọng thật sự bởi vì chính mình vì hắn mang đến mặt xấu ảnh hưởng. Hơn nữa, sự tình một khi truyền ra, lời đồn nhảm liền sẽ ùn ùn kéo đến. Nghi uy tướng quân cùng thẩm gia là quan hệ như thế nào, vì sao nghi uy tướng quân sẽ vì thẩm gia tiểu thư vận dụng chính mình thân vệ, ta không có gì muốn mua, dù sao gần đây quá lạnh, ta cũng không có thể đi, chờ thời tiết ấm áp chút rồi nói. Sao? Phỉ Thúy nói, thái thái không phải nói, nhường ngài cùng đi pháp tuyển tự nha. Mang nguyên lai là được. Thẩm Thanh Lan không cảm thấy đi một chuyến chùa miếu cần như thế nào an diện chính mình. Thứ nhất nàng sớm đã đoán ra từ gia mời dụ ý, vì tị hiểm, nàng lại càng sẽ không dẫn nhân chú mục. Thứ hai nàng chịu đi, ý định ban đầu là vì cho các ca ca cầu phúc, quý trong lòng thành, dùng gì ăn mặc ngày hôm sau. Thẩm Thanh Lan chuẩn bị một thùng lễ vật cùng Lâm Thị đồ vật đặt ở cùng nhau, gửi vận chuyển ra ngoài. Lâm Thị lại để cho Xuân Lan đi cùng Từ Thái Thái chào hỏi, thương nghị mùng 8 tháng 2 đi pháp tuyển tự. Từ Thái Thái tương yêu, tuy rằng có khác dụ ý, nhưng bản tâm là có tín ngưỡng, chúng ta nếu đáp ứng lời mời muốn đi, liền chọn cái ngày, ca ca ngươi nhóm kỳ thi mùa xuân vào sân là mùng 9, chúng ta liền đuổi tại mùng 9 trước, sơ 8 chính là Phật tổ xuất gia tu hành ngày tốt, không còn gì tốt hơn. Thẩm Thanh Lan thầm nhủ trong lòng hai cái ca ca, nhu thuận gật đầu. Với lúc hai vị di nương ôm Niếp Niếp lại đây, Niếp Niếp rất ngoan rất hiểu chuyện, còn chưa vào cửa liền kêu thái thái, thái thái, Niếp Niếp nghĩ ngài. Lâm Thị đứng dậy đi nên, nhận lấy ôm vào trong ngực, cười nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là nhận người đau, lúc này mới vài ngày liền thân cận thượng, Thu Nguyệt, đi phòng bếp nhìn xem, hôm nay mức táo bánh ngọt hấp đã khỏi chưa. Niếp Niếp vừa nghe mức táo bánh ngọt, quay đầu bám chặt Lâm Thị cổ, tại trên mặt nàng hôn một cái.